Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 407, thương thảo cùng tranh luận. Ha ha, tương đương ngươi sẽ không cho là, quân ta vẫn không có tổ kiến điều tra mạng lưới tình báo dự định a. Mặc dù dĩ vãng đều là ngươi tự mình tiến hành công việc này, nhưng là ngươi dù sao thân là tối cao lãnh tụ, liên quân người mạnh nhất, nếu như đều là đang làm những chuyện nhỏ nhặt này, không chỉ có mất thân phận, hơn nữa cũng đại tài tiểu dụng. Nữ hài rõ ràng giải thích, để Đai Ly giật mình hiểu rõ mọi người tâm tư. Đối với cái này, lúc trước hắn mặc dù không có cân nhắc qua, nhưng là đã kêu to đều thay hắn suy nghĩ. Thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận cũng không làm khó dễ. Minh bạch điểm ấy đằng sau, Đai Ly nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, như vậy đạo này tình báo nơi phát ra có thể tin được không? Phi thường đáng tin, ta tự mình đi làm nghiệm chứng. Caroline ngữ tốc có phần nhanh đáp lại nói, tựa hồ đã sớm dự liệu được Đai Ly sẽ như vậy hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, a, nếu nói như vậy thì không có gì để nói nữa rồi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chiếm cứ cái này vị trí địa lý ưu thế chúng ta. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy chiếm lĩnh Demonic Castle tác dụng lớn nhất. Không đợi cái khác người minh bạch chuyện nguyên do, Đai Ly liền dẫn đầu định ra cơ sở này luận điệu. Sau đó, Đai Ly đem tình báo thông truyền đám người. Chờ đợi sau một thời gian ngắn, yên tĩnh phòng họp lúc này mới lần nữa náo nhiệt lên. Cái gì? Ma tộc vậy mà lại có nhiều như vậy viện binh xuất hiện. Không chỉ có số lượng viễn siêu trước đó, hơn nữa phản ứng còn như thế cấp tốc. Đây cũng quá mức a. Khi dễ chúng ta đại lục không có hậu thủ. Tức giận sư lão tổ, trước hết nhất nhịn không được bảo hô lên âm thanh. Lời từ hắn bên trong, mọi người rõ ràng minh bạch nghe được tràn đầy phẫn nộ cùng uất ức. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Thật vất vả do Đai Ly cho mọi người mang đến một lần đại thắng. Lúc này mới không qua bao lâu, mà tộc vậy mà lại khi dễ bọn hắn không ai làm ra như thế một tay cấp tốc tiếp viện. Quả thực là quá làm cho người ta tâm phiền ý khô. Nếu như không phải còn có Đai Ly như thế cái át chủ bài ổn thỏa điếu ngư đài lời nói, nơi đây các đại lão e sợ đều muốn chửi ầm lên ma tộc như thế bức bách hành vi. Bất quá dù cho có dạng này an ủi tại, mọi người trong lòng vẫn là gợn sóng rung chuyển, không cách nào trong thời gian ngắn bình tĩnh trở lại. Đối với cái này, Đai Ly đám người cũng không có mở miệng thuyết phục dự định. Vẻn vẹn uống trà chờ giây lát đằng sau, mọi người liền bị hắn lây nhiễm đến trở nên yên lặng. Thấy mọi người cũng không có táo bạo ý tứ, Đai Ly hiểu rõ khẽ gật đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, ma tộc viện binh đến, mặc dù tốc độ nhanh vượt qua tưởng tượng của ta, nhưng là chí ít đối với chuyện này bản thân, chúng ta đã sớm có dự tính. Bây giờ, trước đó ta dò xét thâm uyên thế giới thành quả, cũng coi là có đất dụng võ, mọi người cũng không cần quá nhiều thất kinh. Về phần ma tộc cụ thể tiếp viện như thế nào, lần này vẫn là do ta tự mình đi dò xét một phen tốt rồi. Cấp ra chính mình kết luận về sau, Đai Ly đảo mắt một vòng, không có từ mọi người trên mặt nhìn ra ý kiến phản đối. Thế là liền xác định tiếp xuống dự định, ai tương đương mặc dù tình báo tổ xác thực tổ kiến trở thành. Nhưng là mấu chốt chi tiết vẫn là cần ngươi tự mình tiến một bước dò xét. Nói như vậy lên, cái này xây dựng chế độ tác dụng không phải nhỏ rất nhiều nha. Đối với cái này hơi có phàn nàn Caroline, nói thầm nói ra chính mình cảm tưởng. Bất quá Đai Ly cũng không có thuận nàng, quá độ yêu cầu tình báo tổ các chiến sĩ. Dù sao không phải ai đều như Đai Ly như vậy bật hack. Đối với không cách nào lẫn vào ma tộc trong đại quân, dò xét đến địch nhân cụ thể tiếp viện số lượng kết quả, trong lòng của hắn ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Thế là, sau khi suy nghĩ một chút, Đai Ly an ủi nói ra, người cũng không cần đối bọn hắn quá nghiêm khắc quá nhiều. Có thể thay thế con mắt của ta, chú ý tốt ma tộc động tĩnh là đủ rồi. Dù sao ta không có khả năng tại mọi thời khắc mà nhìn chằm chằm vào ma tộc. Có bọn hắn cho ta chia sẻ áp lực, cũng là cực tốt. Nghe nói Đai Ly vì tình báo tổ các chiến sĩ làm ra giải thích về sau, Caroline trong lòng lập tức dễ chịu rất nhiều. Kỳ thật cái này xây dựng chế độ chủ trương người chính là chính nàng. Nếu như từ đầu tới đuôi đều không có cái gì thành tích, không chỉ có tâm ý của nàng không có truyền đạt đúng chỗ, hơn nữa còn có chút mất mặt. Bây giờ thu được Đai Ly bản nhân chủ động tán thành về sau, cái này vì bận trước bận sau, tự nhiên tinh linh muội tử tự nhiên vui vẻ không ít. Cảm giác cố gắng trước đó quả thật có giá trị. Không sai, chính là như vậy. Lặp đi lặp lại xác nhận sự thật này, Caroline khuôn mặt nhỏ đều biến thành hồng nhuận không ít, không để ý tới bên này khác tâm tư như thế nào tràn lan. Đai Ly vẫn là sờ lên cằm, đối với ma tộc có thể sẽ có phản ứng, làm ra rộng khắp phỏng đoán. Mà liền tại đại lục đám người thảo luận ma tộc đến tiếp sau biện pháp muốn như thế nào phát triển. Thời điểm ma tộc ở vào nguyên thần phong rừng rậm mới đại bản doanh, lại là một phen náo nhiệt bộ dáng. Thần phong rừng rậm bởi vì đại chiến bị san bằng về sau, nơi đây vây quanh Julia trông coi ngàn năm thâm uyên chi môn, lần nữa dựng lên một tòa mới ma tộc thành phố. Đồng dạng là đen xì bề ngoài, cao lớn tường thành, nội bộ kiến trúc cũng cùng Demonic Castle cũng không khác gì nhau. Toàn Aesin do thành phố, bị ma tộc mệnh danh là đen thành, danh tự hoàn toàn như trước đây đơn giản ngay thẳng. Đen thành, ma tộc thống soái trong phủ, lúc này đang tiến hành một hồi kịch liệt tranh luận, tham dự tranh luận song phương. Theo thứ tự là nguyên bản thất bại lão lãnh tụ một phương, cùng mới tới tiếp viện lực lượng một phương. Về phần tranh luận chủ đề, đơn giản là đối với quyền lãnh đạo lực tranh đoạt thôi. Dạng này thường gặp nội chiến công việc, mới là ma tộc nhất quán tác phong tư thái. Dĩ vãng bọn chúng đối ngoại bày ra đoàn kết thống nhất, bất quá là cao áp chính sách dưới bất đắc dĩ làm việc thôi. Bây giờ đúng lúc bởi vì cực lớn thất bại, dẫn đến lão lãnh đạo thống trị địa vị bất ổn, mới tới kẻ dã tâm nhóm, cũng sẽ không đi cân nhắc tình huống cụ thể như thế nào. Nắm chặt cơ hội chính là tài năng, là phong cách của bọn hắn. Không cân nhắc đại chiến bối cảnh, không cân nhắc lâu dài mục tiêu, trước mắt lợi ích tranh đoạt mới là ma tộc các cường giả nhất quán căng chằm chằm trọng điểm. Chỉ thấy, ma tộc lão lãnh đạo lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh, phẫn nộ, kịch liệt quát lớn. Các người không nên quá làm càn, thật đề cao bản thân mà sao thế? Chỉ bằng các người cái kia hơn 30 vị số lượng, liền muốn cùng ta bên này tổng cộng 55 vị ma thần cường giả tranh quyền. Tỉnh a ngươi, không nên bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, thấy không rõ thế cuộc trước mắt. Nghiêm nghị hét lớn tại rộng rãi trong đại sảnh vang vọng. Chỉ bất quá đáp lại hắn thì là một trận cười lạnh. Khặc khặc, tương đương ngươi cho rằng dẫn mọi người gặp thảm bại ngươi, thật còn có 54 vị ma thần hết sức ủng hộ sao? Thành viên mới bên trong một vị tuổi trẻ người nói chuyện, tựa hồ đại biểu cho cái đoàn thể này lớn nhất được lợi người. Sau khi nghe sắc bén hỏi ngược lại, nghe được hắn tại kiểu nói này, lão lãnh đạo lập tức biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đứng ở sau lưng mình cái kia một đám ma thần. Ánh mắt căng chằm chằm trong đó một mực trầm mặc phía kia hơn 10 vị. Bị hắn như thế xem xét, những thứ này lâm trận phản chiến ra hỏa, trong nháy mắt không có tiếp tục ngụy trang tâm tư, dù sao đã không nể mặt mũi. Bọn hắn cũng không quan tâm lão lãnh đạo thấy thế nào, truy đuổi lợi ích mới là chuyện trọng yếu nhất. Nhìn nhau liếc mắt về sau, bên này số lượng có 16 vị nhiều ma thần cường giả. Quang minh chính đại tại còn thừa ma thần ánh mắt phẫn nộ bên trong. Đi hướng đối diện, đứng ở phía sau tiếp tục không nói một lời. Nhìn thấy cái tràng diện này, bọn hắn nơi đó còn không biết. Bên trong ra phản đồ chính là như thế cái axit thoải mái tư vị. Phẫn nộ cùng thất vọng đã không đủ để miêu tả còn thừa 39 vị ma thần tâm tình. Trong đó còn có rất nhiều người phi thường hối hận không có gia nhập phản đồ trong hàng ngũ. Tự mình hưởng thụ một thanh mùi vị đó, bất quá không có sớm thông khí. Nếu như đột nhiên muốn làm phản, một khi đối phương không lĩnh tình, không tiếp thụ, như vậy thì chỉ có thể rơi xuống thảm nhất hai mặt không phải ma tình huống chúng. Đối với cái này, những thứ này tên giảo hoạt nhóm cũng không có làm tốt tiếp nhận gấp đôi lửa giận chuẩn bị. Bởi vậy chỉ có thể một con đường đi đến đen, theo sát lão lãnh đạo bước chân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.